Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1394, chương 1396, thanh niên cơ duyên. Cái gọi là siêu cấp làm huyết nguyệt thực toàn phần, chính là siêu cấp mặt trăng, làm nguyệt lượng cùng nguyệt thực toàn phần đồng thời xuất hiện tại cùng một chỗ. Tạo thành ngàn năm một thuở kỳ quan, làm nguyệt. Đồng thời không hiếm thấy, nhưng nếu như Lam Nguyệt là một khỏa siêu cấp mặt trăng, lại đồng thời phát sinh nguyệt thực toàn phần, cái kia chính là 10 phần hiếm thấy thiên tượng, cho nên Lãnh Thanh Nghiên mới khiếp sợ như vậy, bởi vì nàng nhớ kỹ, lần trước siêu cấp Lam huyết nguyệt thực toàn phần xuất hiện, hay vẫn là tại 152 năm trước, thiên có dị tượng như thế. Chẳng lẽ là bởi vì Tu La Nữ Yêu xuất thế? Không đúng, mặc dù Tu La Nữ Yêu sẽ khiến tam giới rung chuyển, nhưng cũng không biết dẫn tới như vậy thiên tượng. Liễu Trúc Thiền âm thầm nghi hoặc không hiểu. Nàng nhìn chung quanh một vòng chu vi, phát hiện nơi xa mông lung một mảnh, phảng phất cái này một mảnh địa vực thật bị chia cắt tựa như. Đi tới một chỗ tân thế giới, Thanh Nghiên tỷ. Thừa dịp cái này cơ hội chúng ta chạy mau. Gặp Liễu Trúc Thiền đang ngẩn người, Hạ Lan lặng lẽ nhăn bên cạnh Lãnh Thanh Nghiên ống tay áo, nhỏ giọng nói ra. Bất quá đem nàng quay đầu về sau, lại đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy Lãnh Thanh Nghiên trên thân bao quanh điểm điểm trong suốt điểm sáng, đem cả người nàng bao phủ tại một tầng mông lung bầu không khí bên trong. Thanh Nghiên tỷ, ngươi, Hạ Lan trương đỏ thẫm môi, nhìn qua bị điểm sáng vây quanh nữ nhân, nửa ngày nói không ra lời. Cách đó không xa Liễu Trúc Thiền cũng phát hiện Lãnh Thanh Nghiên dị thường. Trong lòng cả kinh, tựa như tia chớp lướt đến, một phát bắt được Lãnh Thanh Nghiên vai, dùng linh khí dò xét tình huống. Giờ phút này Lãnh Thanh Nghiên tốt tựa như một tôn pho tượng, đứng ngơ ngác. Ánh mắt đờ đẫn, cũng không nói chuyện, những cái kia mỹ lệ điểm sáng chui vào nàng da rẻ, lại xuất hiện, lặp đi lặp lại, mà Liễu Trúc Thiền càng là dò xét đến, nữ nhân thể nội phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí, tại liên tục tăng lên, bành, lăng không một tiếng vang trầm, Liễu Trúc Thiền bàn tay bỗng nhiên chấn động, bị đối phương cho hung hăng bắn ra. Thân thể bay ngược ra ngoài 7-8 trượng, thể nội khí huyết sôi trào. Này sao lại thế này? Liễu Trúc Thiền nội tâm kinh hãi, khóe môi tràn ra một vệt máu, còn bên cạnh Hạ Lan cũng bị chấn lùi lại mấy bước, té ngồi trên mặt đất, một mặt luống cuống. Lúc này, không trung dần dần tỏa sáng, một luồng ánh sáng giống như là ai tại thiên không mở ra một đường vết rách, tranh nhau chen lấn từ nơi này cái khe hở bên trong cầm giữ gạt ra. Nguyên bản đỏ lên trăng tròn dần dần hạ xuống, chậm rãi ẩn không ở trên hào quang bên trong. Cùng lúc đó, tại Hạ Lan cùng Liễu Trúc Thiền chấn kinh trong ánh mắt, Lãnh Thanh Nghiên thân thể dần dần trở nên trong suốt. Khi bầu trời khôi phục sáng ngời, nàng thân thể cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Thanh Nghiên tỷ. Hạ Lan sững sờ mấy giây, điền tựa như sông đi lên, như con ruồi không đầu loạn trên mặt đất đào, tại trong nham thạch tìm, tại trong bụi cỏ tìm kiếm, tìm nửa ngày, lại vẫn không có tìm ra Lãnh Thanh Nghiên nửa điểm thân ảnh. Thanh Nghiên tỷ, ngươi ở chỗ nào, ngươi đừng làm ta sợ. Hạ Lan phương tâm thiêu cấp bách vạn phần, đại não ông ông trực hưởng. Đậu mắt to nước mắt chẳng biết lúc nào tí tách hạ xuống, dính đầy ngọc nhan. Liễu Trúc Thiền cũng là thần sắc một bộ mù mờ, nàng vạch phá thủ đoạn, để mặc cho kim sắc huyết dịch rơi trên mặt đất, thi triển pháp thuật nhưng không có một ít hiệu quả, lại liên tục kết mấy đạo pháp ấn, đều là không cảm ứng được Lãnh Thanh Nghiên khí tức. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì Lãnh cô nương biến mất? Nàng đi chỗ nào? Chẳng lẽ là nàng gặp được cơ duyên gì? Liễu Trúc Thiền trong lòng vừa vội vừa nóng nảy. Mặc dù nàng dự định trước tiên cầm tù Hạ Lan cùng Lãnh Thanh Nhiên một đoạn thời gian, nhưng cũng không phải nhường Lãnh Thanh Nhiên mất tích như Tần Dương truy cứu tới. Nàng làm như thế nào đối mặt lục soát một trận không có kết quả về sau? Liễu Trúc Thiền nhìn về phía Hạ Lan, quyết định chắc chắn, trong tay kim màu đồng ngọc đỉnh bay qua, đem không có chút nào phòng bị Hạ Lan hút vào mới thiên thế giới. Hạ Lan cô nương, ta vẫn là câu nói kia, ta cũng không có phản bội Liễu gia cùng Tần Dương, ta làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm, đợi đến nhất định thời cơ, sẽ nói cho ngươi biết sự tình nguyên do. Liễu Trúc Thiền đem ngọc đỉnh nhận được lòng bàn tay, hướng về phía miệng đỉnh nhẹ giọng nói ra, về phần Lãnh cô nương, ta đoán nàng khả năng được cái gì cơ duyên, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được nàng, cam đoan Lãnh cô nương sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong, Liễu Trúc Thiền đem ngọc đỉnh thu lại, ngự kiếm rời đi. Ước chừng nửa giờ sau, Tần Dương mang theo Lan Nguyệt Hương đi tới một chỗ rừng rậm. Rừng rậm ám trầm, đại thụ sợi đằng quấn quýt nhau, giống như khoác lên tầng tầng lớp lớp võng lớn. Tuy có sương mù bao phủ tràn ngập, lại ngay cả một ít ánh nắng cũng thấu xạ không tiến vào nhìn xem la bàn bên trong biểu hiện cự ly. Càng ngày càng gần, Tần Dương tâm tình không khỏi khẩn trương lên. Tần Dương ca ca, nơi này có vết máu. Lan Nguyệt Hương bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Tần Dương cũng phát hiện trên mặt đất một chút thịt thối tàn thi cùng vết máu. Đi đi quất xem cẩn thận dò xét một phen. Thản nhiên nói, nơi này tiến hành qua đánh nhau. Có lẽ là yêu thú tập kích tu sĩ. Xem tình huống hẳn là phát sinh không có mấy ngày. Có thể hay không là... Lan Nguyệt Hương nhu phấn nộn bờ môi, không có tiếp tục nói hết. Tần Dương lắc đầu, yên tâm đi, đã la bàn đều có chỉ thị, nói rõ Tuyên Nhi không có xảy ra sự cố, đoán chừng là người khác. Đang nói, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi ở phía xa một khối vải rách bên trên. Tần Dương con ngươi co rụt lại, vội vàng đi qua nhặt lên vải rách. Mặc dù đã tiêm nhiễm không ít bùn thổ, lại như cũ có thể nhận ra là nữ nhân quần áo. Chẳng lẽ là Tuyên Nhi trên thân? Tần Dương chăm chú nắm lấy vải rách, đôi mắt hiện lên một vòng sát khí. Đi, Tần Dương giữ chặt nữ hài nhi mềm yếu tay nhỏ, hướng về trên la bàn ánh lửa phương hướng đi đến. Rất nhanh, hai người đi tới một chỗ cửa hang. Nhìn xem thâm thúy tối như mực động bên trong, Tần Dương cúi đầu nhìn xem la bàn, thản nhiên nói, nếu như cái này la bàn không có mắc lỗi, Tuyên Nhi nhất định ở bên trong có thể hay không có yêu thú a? Lan Nguyệt Hương rút lại lời nói, tiểu thân thể trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ mang theo mấy phần sợ hãi. Tần Dương nhẹ ngửi ngửi cái mũi, cau mày nói, có yêu thú khí tức, nhưng tuyệt đối sẽ không ở động bên trong. Bất quá Tuyên Nhi lâu như vậy không thể từ động bên trong đi ra, nói rõ bên trong có đồ vật gì đem nàng cho vây khốn. Chúng ta cẩn thận một chút. Thiếu nữ điểm điểm cái đầu nhỏ. Hai người tiến vào trong động. Lan Nguyệt Hương bỗng nhiên trừng đại trong suốt con ngươi, chỉ vào vách động kinh ngạc nói, Liễu Di? Cái gì Liễu Di? Tần Dương khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, tức khắc ngây người, đã thấy trên vách động kề cận một bức ố vàng cổ họa. Mà trong tranh nữ nhân chính là mẫu thân hắn Liễu Như Thanh. Nói đùa cái gì? Làm sao lão mụ chân dung lại xuất hiện? Chẳng lẽ lại có ai đang len lén thầm mến lão mụ? Vẽ một bức chân dung treo ở chỗ này tưởng niệm. Quá cẩu huyết đi. Tần Dương muốn đem họa lấy xuống, lại phát hiện cũng đã triệt để cùng vách động hòa làm một thể. Liền bất đắc dĩ coi như thôi, tiếp tục đi thôi, trước tiên đừng quản họa. Không biết tại sao, chứng kiến mẫu thân chân dung ở chỗ này, Tần Dương nội tâm một trận ấm áp, Nguyên bản khẩn trương tiếng lòng cũng lỏng một chút, lôi kéo Lan Nguyệt Hương, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Còn đi chưa được mấy bước, phía trước bỗng nhiên hồng quang đại thịnh, hình như có một đầu miệng to như chậu máu chậm rãi mở ra. Sau đó một cỗ vô cùng kịch liệt hấp xả lực lượng đột nhiên vậy xuất hiện, đem Tần Dương cùng Lan Nguyệt Hương bọn họ cưỡng ép hấp xả vào động bên trong. Hai người thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong bóng tối. Đầu lưu lại nữ hài tiếng thét chói tai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.